Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng bầu không khí, đột nhiên liền trở nên có chút cổ quái. Dương Bất Khí đánh giá từ đột nhiên ôm ra kia đôi đồ vật, lâm vào cổ quái trầm mặc. Một bên Tiểu Trương khó có thể tin mà mở ra miệng, nhìn như muốn nói cái gì đó, nửa ngày cũng chưa phát ra âm thanh. Từ đột nhiên không rảnh ở chỗ này bồi bọn họ cùng nhau trầm mặc. Vừa lúc gặp phòng trộm ngoài cửa lại là một chút đòn nghiêm trọng, trên cửa phù văn vội vàng lập lòe. Nàng đơn giản trực tiếp nhặt cái tiểu rối gỗ, ba lượng hạ bò lên trên thông khí cửa sổ phía dưới ngăn tủ. Cũng chưa ý kiến, ta đầy ném a, mới vừa rồi còn ở trầm mặc hai người, lúc này nhưng thật ra đều tìm về thanh âm. Không phải, từ từ, âm sáo rối gỗ, tóc dài cơ, loảng xoảng, cuối cùng đó là phòng trộm môn lại bị phách thanh âm. Từ đột nhiên mới trang không bao lâu trí năng mắt mèo bất hạnh ngộ hại, đương trường báo hỏng. Từ đột nhiên đơn giản trực tiếp đem trong tay tiểu rối gỗ ném đi ra ngoài. Quả nhiên, bên ngoài thực mau liền an tĩnh lại. Nàng quay đầu nhìn về phía mặt khác hai người. Nói như thế nào, Dương Bất Khí, ta còn nói cái gì nói, người ném đều ném. Hắn nhắm mắt xoa xoa giữa mày. Hiện tại đuổi theo hỏi vì sao từ đột nhiên trong tay có như vậy nhiều đáng ghét vật, cùng với vì sao nàng có thể đem chúng nó phóng cùng nhau, chính mình lại một chút việc nhi đều không có. Hiện tại không phải thích hợp thời cơ. Hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng chỉ bổ sung một câu. Từ từ nếu còn muốn ném, ta tới. Từ đột nhiên, loại đồ vật này, mang thù. Nếu không chết, rất có thể sẽ đem oán khí ghi tạc ngươi trên đầu. Dương Bất Khí giải thích, hắn tới động thủ. Nhiều ít còn có thể giúp đỡ chia sẻ điểm thù hận. Từ đột nhiên, nga, một tiếng, khó trách vừa rồi còn nghe được tìm đường chết giá trị chướng tam điểm nhắc nhở âm. Nàng còn tưởng rằng là bởi vì nàng mở cửa sổ, Tiểu Trương chú ý điểm hiển nhiên cùng bọn họ kém rất xa. Hắn chỉ vào phòng khách kia đôi đồ vật, gập ghềnh. Này đó, ngươi là như thế nào? Trên mạng mua a? Từ đột nhiên vỗ vỗ tay từ ngăn tủ thượng nhảy xuống. Này biện pháp xem ra được không? Vậy như vậy xử lý đi. Cũng không cần ngươi ném, ta tới. Nàng đương nhiên mà nói. Thấy hai người biểu tình tựa vẫn không tiếp thu lại đây. Hậu chi hậu giác mà nhớ tới mấy thứ này bán ra nàng vẫn là dựa Dương Bất Khí danh thiếp tìm được. Làm không hảo bọn họ chi gian còn có quan hệ. Lại bổ sung một câu. Đây đều là ta trả tiền mua tới. Hợp pháp tài sản. Dương Bất Khí, đây là tiền vấn đề sao? Trước mắt này triển khai thực sự có chút vớ vẩn, thế cho nên hắn nhất thời cũng không biết chính mình nên bày ra như thế nào biểu tình. Khó có thể tưởng tượng không lâu phía trước chính mình còn ở thiệt tình thực lòng mà lo lắng cuồng đạo chi ảnh vấn đề, hiện tại xem ra, chính mình hơn phân nửa là tưởng nhiều. Từ từ, Dương Bất Khí một đốn, chuyển hướng từ đột nhiên, cuồng đạo chi ảnh đâu? Từ đột nhiên, cái gì ảnh, cuồng đạo chi ảnh, chính là người ở dân túc gặp được cái kia. Dương Bất Khí châm trước một chút từ ngữ, chúng ta đã thu về nó bản thể, nhưng nó còn có một đoàn phân thể lưu lạc bên ngoài, ta hoài nghi là ở ngươi này. Nga, cái kia a, từ đột nhiên một tay chỉ hướng ngoài cửa. Ngươi vừa rồi nhìn đến cái kia chính là a, Dương Bất Khí. Vừa rồi, nhìn đến, hắn khi nào, từ từ, kia đoàn màu đen đao tước diện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bất Khí hậu chi hậu giác mà nhìn phòng trộm môn liếc mắt một cái, nỗ lực che giấu ở đáy mắt ngạc nhiên. Không biết vì cái gì, rõ ràng hiện tại từ đột nhiên liền êm đẹp mà đứng ở nàng trước mặt, nhưng hắn vẫn như cũ, có một loại thực xin lỗi ta đã tới chậm cảm giác. Mà ở chàng ba nhân loại sở không biết chính là, liền ở bọn họ minh trải qua sóng to gió lớn đồng thời, những cái đó bị từ đột nhiên bày đầy đất thần quái đồ vật nhóm. Thực tế nội tâm cũng đang trải qua một đợt lại một đợt mưa rền gió dữ. Này đó đồ vật, chỉ là nhìn đến giống vật chết, thực tế ngũ cảm vẫn phải có. Chỉ số thông minh cũng có, tuy rằng ở từ đột nhiên, khó bề phân biệt, kỹ năng ảnh hưởng hạ, chỉ số thông minh bình quân giá trị đều rớt không ít, nhưng vẫn là lưu giữ nhất định tự hỏi năng lực. Ít nhất trước mắt cái này tình huống, bọn họ nhiều ít vẫn là có thể xem hiểu một chút. Bên ngoài có cái đại gia hỏa, mà này nhân loại, đang định giết CS, ép bọn họ chung một ít, cấp đối phương trợ hứng. Việc này mẹ nó liền có chút dọa người, đặc biệt là những cái đó cưỡi ngựa tiểu rối gỗ. Từ đột nhiên phía trước ném xuống rối gỗ đúng là bọn họ trong đó một cái, rối gỗ chi gian cảm thụ liên hệ, đối phương lúc này có bao nhiêu thảm, bọn họ là có thiết thực cảm thụ. Vì thế này đó rối gỗ cái thứ nhất ngồi không yên. Ở cầu sinh dục cùng còn sót lại chỉ số thông minh hạ ảnh hưởng hạ, bọn họ nhất nhất dũng cảm mà đứng lên. Sau đó tiểu tâm mà dịch bước chân, đem chính mình tàng tới rồi hình thể lớn nhất búp bê vải phía sau. Búp bê vải, thật dài đầu tóc lại lặng yên không một tiếng động mà duỗi trường tồn hứa, thẳng rũ đến mặt đất. Đi theo liền thấy nó hai loát tóc phẳng phất tay nhỏ ấn trên mặt đất, đem nó cồng kềnh thân thể khởi động, hướng bên cạnh tiểu tâm hoạt động một chút. Hoạt động vị trí không nhiều lắm, mới vừa đủ lộ ra phía sau rối gỗ. Tóc dài thu hồi khi còn cố ý vô tình mà hướng bên cạnh vung, đem một bên tây trang hoa hoa chụp ra tới. Tây trang hoa hoa phản ứng tặc mau, lập tức bước chân ngắn nhỏ, bay nhanh mà trốn đến huyết nhục chi thư mặt sau, còn cố ý nâng lên giày nặng thư phong coi như che đậy. Giấu ở trong sách huyết nhục tay lập tức vươn, không chút khách khí mà đoạt qua nó trong tay phong bì, bay nhanh mà cái hồi trên người mình, giày tiếp theo. Lại thấy tinh tế huyết ngón tay từ trang sách thấy duỗi ra tới, sờ hạt trên mặt đất sờ ép, quạng vài cái, sờ đến ly chính mình gần nhất cầm trong tay kính, không cần nghĩ ngợi mà đem nó đẩy đi ra ngoài. Gương không có chân dài, chạy cũng chạy không được, tại chỗ mờ mịt một lát, bỗng nhiên từ trong gương phiêu ra một cổ dày đặc gió lạnh. Gió lạnh đánh vào nghiêng phía trước Polaroid thượng, thẳng thổi đến nó lay động không xong, một chút đi phía trước phiên hai cây té ngã. Cùng cục ném tới từ đổ nhiên bên chân. Polaroid, sao, liền khi dễ ta không chừng tay chân không chừng miệng đúng không? Này liên tiếp rất nhỏ lại quỷ bí hành động, cuối cùng lấy Polaroid cùng cục một tiếng mà chấm dứt. Từ đổ nhiên lực chú ý quả nhiên chuyển tới cái kia camera thượng, nhặt lên nghiên cứu một lát, bừng tỉnh đại ngộ. Ai nha, ta khờ, làm gì một hai phải đem vài thứ kia đưa ra đi cho hắn xé a? Từ đồ nhiên đem camera đưa tới Dương Bất Khí trước mặt. Bán thứ này cho ta người, nói nó mỗi chụp một chương ảnh chụp, là có thể sinh sản ra một cái nữ quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta có thể lượng sản nữ quỷ đi ra ngoài cho người ta xé sao? Đúng đúng đúng, chính là như vậy, muốn có thể liên tục phát triển. Polaroid khẽ meo meo mà nhẹ nhàng thở ra, Dương Bất Khí tinh tế nghiên cứu một chút camera, lại lắc lắc đầu. Thứ này bản thân chỉ có trúc cấp, cho dù sinh ra ra nữ quỷ, cũng chỉ là liền huỳnh đều không có cấp thấp vật. Căng không được bao lâu, Polaroid, ta làm ngươi đại gia, còn có này cách nói. Từ đổ nhiên cảm thấy chính mình trường kiến thức, vừa dứt lời, ngoài cửa lại truyền đến. Phanh, một tiếng, thực hiển nhiên, phía trước cái kia rối gỗ, phòng chừng đã bị xé xong rồi. Phát hiện tình huống không ổn, Dương Bất Khí lập tức bổ sung. Bất quá có thể ném một cái đăng cấp đi ra ngoài hấp dẫn hỏa lực, lại lượng sản nữ quỷ tiến hành quấy giày, như vậy hẳn là có thể tranh thủ càng nhiều thời giờ. Đúng rồi, này đó đều là ngươi mua, chúng ta chi trả, đều chi trả, muốn bồi cũng đúng, ở đây ba cái đăng cấp đáng ghét vật. Ta làm ngươi đại gia, từ đồ nhiên biết nghe lời phải, bất quá nàng thực tế phân biệt không ra cái gì đăng cấp không đăng cấp. Dứt khoát đem sử dụng thần quái vật phẩm trung khí tức mạnh nhất kia bồn đại hậu thư cấp ném đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, đường đi nội trang sách tứ tán. Nàng lại nắm chặt thời gian, dùng Polaroid đánh ra vài bức ảnh, không kịp chờ tương giấy ra giống, liền toàn cấp ném đi ra ngoài. Ngoài cửa rốt cuộc lại tạm thời bình tĩnh trở lại. Kia, cái kia, đại lão, vẫn luôn xúc ở góc tiểu trương sợ hãi mở miệng, chỉ nằm trên mặt đất giả chết tây trang hoa hoa. Cái này, có thể đừng dùng sao, đây là La Vũ lão sư để cho ta tới lấy, bị xé, ta không hảo báo cáo kết quả công tác. Kỳ thật liền tính hắn không nói, từ đồ nhiên cũng không tính toán ném. Gần nhất thứ này không phải nàng hợp pháp tài sản, thứ hai, vật nhỏ này hơi thở quá yếu, phỏng chừng ném văng ra cũng khiêng không được bao lâu. Nàng lập tức lên tiếng, nhặt ra tây trang hoa hoa, trực tiếp ném cho tiểu trương. Tiểu trương run rẩy tay đi tiếp, không tiếp được, tây trang hoa hoa ngã trên mặt đất, trên cổ cà vạt bị khái ra một cái khe. Tiểu trương cuống quýt nhặt lên kiểm tra, bên cạnh Dương Bất Khí lại tựa nhận thấy được cái gì, nhăn lại mi. Đây là nhân tâm viện đáng ghét vật, hắn sắc mặt hơi trầm xuống, các ngươi đồ vật, vì cái gì sẽ ở nàng nơi này. Tiểu trương ậm ừ một chút, không biết như thế nào đáp lại, từ đổ nhiên không sao cả nói. Dùng để làm ta sợ lạc, cái kia kêu La Vũ đại thúc, muốn cho ta từ nơi này dọn đi. Lời còn chưa dứt, Dương Bất Khí thanh âm lại lần nữa vang lên, ngữ khí biến lãnh không ít. Nàng nói chính là thật sự, các ngươi dùng đáng ghét vật đi dọa một người bình thường. Tiểu Trương, đại ca, phiền toái ngươi nhìn xem rõ ràng hảo sao. Này đại lão có nửa mao tiền giống người thường sao, bị dọa rốt cuộc là ai a? Dương Bất Khí làm như xem thấu hắn suy nghĩ cái gì, sắc mặt hàn ý càng sâu. Ta không lại thảo luận cái này hành vi kết quả, ta nói chính là các ngươi hành vi bản thân. Hắn đương nhiên biết từ đối nhiên khẳng định không phải người thường. Nếu nói phía trước còn chỉ là ẩn ẩn có phán đoán, hiện tại từ đối nhiên lấy ra đồ vật, còn có nàng sở bày ra tố chất, đều đủ để bày ra nàng bất phàm. Liền trước mắt tình huống xem ra, nàng hẳn là cũng là cái năng lực giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là không biết vì sao, không có gia nhập bất luận cái gì tổ chức, không có kiến đương, đối trong vòng sự cũng ngây thơ mờ mịt. Loại người này, hoặc là ở sau khi thức tỉnh liền có ý thức mà che giấu nổi lên chính mình, hoặc là mới thức tỉnh không bao lâu, cái gì cũng đều không hiểu. Từ đột nhiên đến tột cùng là loại nào, hắn tạm thời còn vô pháp phân biệt. Nhưng hắn dám khẳng định, La Vũ ngay từ đầu chính là đem nàng đương người thường xem. Bằng không hắn sẽ không chỉ lấy ra một cái huỳnh cấp đồ vật đi. Hù dọa, nàng, quảng cáo, bất luận như thế nào, ở đối phương thân phận không có minh xác thả không có biểu hiện ra tính nguy hiểm khi, giống nhau làm người thường đối đãi cũng tiến hành bảo hộ, đây là năng lực giả công ước chung nội dung. Người trở về lúc sau, làm La Vũ hào hào đọc đọc đi. Dù sao cũng là mặt khác tổ chức sự, Dương Bất Khí không hào can thiệp quá nhiều. Tiểu Trương lại là cái tân nhân, liền đáp lại đều không biết nên như thế nào đáp lại, chỉ liên tục xin lỗi, lại lặp lại giải thích chính mình vừa tới không biết tình. Dương Bất Khí bất đắc dĩ, chỉ phải ném xuống như vậy một câu, đi theo liền kéo Từ Đồ Nhiên đi đến bên cạnh. Ngươi còn giữ ta điện thoại sao? Hắn hỏi Từ Đồ Nhiên. Từ Đồ Nhiên, việc này xong rồi thêm một chút WeChat. Hắn thấp giọng nói, ta giúp ngươi hướng bọn họ bắt đền. Từ Đồ Nhiên, không, không cần thiết, không cần thiết. Hơn nữa nói thực ra, việc này xong rồi nàng cũng không phải rất muốn tiếp tục cùng Dương Bất Khí tiếp xúc. Tuy rằng đối phương kỹ năng đều rất có ý tứ, nhưng rốt cuộc có. Nguyên văn nam chủ lão bằng hữu, này một tầng thân phận ở, cái này làm cho Từ Đồ Nhiên luôn có chút cố kỵ. Nàng thấy Dương Bất Khí nói được nghiêm túc, cũng không đành lòng giáp mặt cự tuyệt, thuận miệng ứng một chút, thực mau liền chuyển qua đề tài. Đúng rồi, tên kia vừa rồi nói quái hoa hoa chỉ có. Huỳnh, cấp, ngươi lại nói kia đôi đồ vật muốn ưu tiên ném. Đăng, cấp, ta phía trước liền rất muốn hỏi, cái này cấp bậc, nó đến tột cùng là như thế nào sắp hàng? Lại là nhằm vào cái gì mà nói? Trời biết, này vấn đề ở trong lòng nàng nghẹn lão lâu rồi. Hệ thống cấp tư liệu hoàn toàn không này bộ phận nội dung, tìm đường chết giá trị giải khóa ra công năng cũng chỉ linh tinh nhắc tới quá. Đăng, chờ tự, hoàn toàn chưa cho ra hệ thống, vừa lúc có cơ hội, thuận tiện vớt điểm giải thích. Dương Bất Khí thật sâu liếc nhìn nàng một cái, càng xác định trong lòng suy đoán. Từ Đồ Nhiên quả nhiên trước nay đều không có tiến vào quá bất luận cái gì tổ chức. Hắn nghe được ra tới, nàng cái kia nghi vấn là thiệt tình. Mà loại này cấp bậc bài tử, vừa lúc là mỗi cái tổ chức tân nhân huấn luyện cơ sở. Đây là năng lực giả, cùng với đáng ghét vật thực lực bài tử. Người biết cái gì là đáng ghét vật sao? Đơn giản lý giải vì ăn người quái vật là được. Hiện nay tình huống không thích hợp tinh tế phổ cập khoa học, Dương Bất Khí điểm đến tức ngăn. Có người loại, cùng quái vật tiếp xúc sau, trùng hợp không chết, lại đạt được đặc thù năng lực, đã bị coi làm năng lực giả. Hai người bài tự thập phần tương tự, năng lực giả vì, huỳnh, trúc, đăng, cử, huy, thần. Đáng ghét vật còn lại là đem đệ tứ cấp bậc, cử, thay đổi vì, quán, quán hỏa quán. Cũng chính là hỏa ý tứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cái bài tự đều là càng về sau càng cường, ngươi gặp được bài tự kém quá nhiều, tận lực tránh đi chính là. Nói tới nói lui. Dương Bất Khí thực tế đối Từ Đồ Nhiên có thể hay không làm theo một chuyện, tràn ngập không xác định. Hắn nghĩ nghĩ, lại móc ra chính mình danh thiếp, cho nàng xem mặt trên ngọn lửa đánh dấu. Cái này, chính là năng lực giả đánh dấu. Nếu gặp được khó khăn, có thể hướng hết thảy có chứa cái này đánh dấu người hoặc tổ chức cứu trợ. năng lực giả cũng là nhân loại, nhân loại không hại nhân loại. Từ Đổ Nhiên cảm thấy chính mình đương trường là có thể cử ra một đống ví dụ đi phản bác cuối cùng một câu. Nhưng mà Dương Bất Khí nói lời này khi, thái độ thật sự quá nghiêm túc, làm đến nàng đều ngượng ngùng đi phản bác. Vì cái gì đồng dạng cấp bậc, muốn chia làm, cử, cùng, quán. Nàng khụ một tiếng, đổi đề tài, có cái gì tất yếu sao? Không có gì tất yếu. Dương Bất Khí nói, nguyên bản cái này cấp bậc bị mệnh danh là, diễm. Năng lực giả cùng đáng ghét vật, cùng chung một cấp bậc biểu. Nhưng mà sau lại, nhân loại đem chúng nó cấp phân chia khai. Nhân loại một phương diễm, bị sửa tên vì ngọn lửa. Cự, bị giao cho chiếu sáng lên, bậc lửa ngụ ý, mà quái vật một phương. Diễm, bị sửa tên vì, quán, quán đã chỉ gió lửa, lại chỉ dùng để thanh trừ bất tường ngọn lửa. Dùng cái này tự tới cấp quái vật cấp bậc mệnh danh, cũng coi như là thảo cái khẩu mồm. Quan trọng nhất chính là, như vậy một cái nho nhỏ cải biến, làm nhân loại cùng đáng ghét vật cấp bậc biểu hoàn toàn phân chia ra. Này cũng ý nghĩa, năng lực giả hoàn toàn kiên định chính mình trận doanh. Nhân loại là nhân loại, quái vật là quái vật, không thể lẫn lộn, ranh giới rõ ràng, thực tế còn có chút khác khái niệm, tỉ như tố chất, khuynh hướng, kỹ năng đặc biệt. Này đó ta đi ra ngoài lại chậm rãi cùng ngươi nói. Dương Bất Khí nói. Lại cúi đầu nhìn mắt di động. Trừ bỏ ban đầu kinh ngạc, cùng với bởi vì nhân tâm viện mà dâng lên một chút tức giận ngoại, hắn cảm xúc kỳ thật vẫn luôn tương đương ổn định, ngay cả cấp Tư Đồ Nhiên giải thích thường thức khi, ngữ khí đều là không nhanh không chậm, không có chút nào nôn nóng hoặc là không kiên nhẫn, thậm chí còn mang theo vài phần trấn an. Nhưng mà Tư Đồ Nhiên nhìn ra được tới, hắn đáy mắt, thực tế trước sau mang theo nhàn nhạt nôn nóng. Tầng này nôn nóng, ở hắn xem xong di động sau, lại gia tăng vài phần. Từ Đổ Nhiên như suy tư gì mà ngó mắt ngoài cửa, hỏi. Nói, những cái đó bên ngoài người, sẽ xử lý như thế nào lập tức tình huống. Hàng Hiên nội có dấu năng lực giả lưu lại đánh dấu. Dương Bất Khí nói, chỉ cần ở cao nguy khi đoạn kịp thời đem này đó đánh dấu kích phát, Hàng Hiên liền sẽ trở thành một cái độc lập thả tuần hoàn không gian, thả lưu lại đi thông chân chính 15 tầng lộ. Lại đem cha Nhược Ngu dẫn vào Hàng Hiên, làm chính hắn ở nơi đó đi lung tung thì tốt rồi. Cao nguy khi đoạn, lại nghe được một cái tân từ ngữ, Từ Đổ Nhiên hứng thú càng sâu. Chính là cha Nhược Ngu lui tới thời gian, các ngươi lại như thế nào bảo đảm, cha Nhược Ngu sẽ không ở các ngươi dẫn hắn phía trước, liền tiên tiến nhập thang máy đâu. Hơn nữa từ trước mắt tình huống tới xem, một khi cha Nhược Ngu tiến vào thang máy, tiến vào liền không phải chân chính lầu 15. Mà là sẽ bị lầm đạo tiến lầu 14, cái này nguy hiểm, giống như còn rất đại. Chúng ta ở chỗ này thành lập đủ để lẫn lộn hắn nhận chi, quy tắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Bất Khí hỏi gì đáp nấy, suy xét đến Từ Đổ Nhiên đối một ít khái niệm xa lạ, còn giải thích đến đặc biệt tinh tế. Ở bình thường dưới tình huống, cha Nhược Ngu là vô pháp, nhìn đến, thang máy cùng với thang máy trong ngoài nhân loại bình thường. Hắn chỉ có thể nhìn đến năng lực giả, chỉ cần bảo đảm năng lực giả rời xa thang máy, hắn liền vô pháp phát hiện thang máy tồn tại. Đúng rồi, hắn nói đến nơi này, quay đầu nhìn về phía Tiểu Trương. Phía trước dán ở trong thang máy kia trương quy tắc giấy, ngươi có nhìn đến sao? Bị ai cầm đi, Tiểu Trương, hắn dại ra mà há miệng thở đê, ốc, thập phần xấu hổ mà từ trong lòng ngực móc ra một trương nhăn rúm do giấy. Cái kia, ngượng ngùng. Ta lúc ấy có điểm hoảng, lại thấy không rõ. Dương Bất Khí, hắn cũng không phải rất muốn đối mặt khác tổ chức nhân sự an bài khoa tay múa chân. Nhưng giảng đạo lý, đứa nhỏ này thật sự thuận lợi vượt qua huấn luyện kỳ sao. Hắn vẻ mặt vô ngữ mà lấy qua kia tờ giấy, đơn giản quét mắt sau, lại giao cho Từ Đổ Nhiên. Đây là năng lực giả bên trong sử dụng quy tắc giấy. Có hứng thú nói ngươi có thể hiểu biết hả? Từ Đổ Nhiên thật là có điểm hứng thú. Nàng tiếp nhận nhanh chóng đọc biến, đôi mắt hơi hơi sáng lên. Này tiểu hồ không phải bình thường giấy. Ân, đây là dựa vào năng lực giả kỹ năng đặc biệt sinh thành đặc thù quy tắc giấy. Sẽ ở thích hợp thời điểm triển lãm đối ứng, quy tắc, lấy tận khả năng mà bảo đảm nhân loại phương an toàn. Dương Bất Khí nói, thanh âm dần dần thấp đi xuống. Không biết có phải hay không hắn ảo giác, hắn tổng cảm thấy Từ Đổ Nhiên biểu tình không đúng lắm. Phảng phất đang nói. Trên đời này cư nhiên còn có loại này thứ tốt, mà căn cứ hắn kinh nghiệm, hắn sở cho rằng, Hảo, cùng từ đột nhiên cho rằng, Hảo, rất có khả năng không phải một cái khái niệm. Ta có phải hay không không nên đem thứ này đưa cho nàng xem. Dương Bất Khí dụ dụ mắt mắt, không biết vì sao, trong lòng đột nhiên toát ra một tia hối hận cùng bất an. Đúng lúc vào lúc này, hắn di động ngắn ngủi mà vang lên một chút. Hắn nhanh chóng quét mắt màn hình, nhẹ nhàng thở ra. Hảo, không có việc gì. Bên ngoài đồng bạn đã xử lý tốt đánh dấu vấn đề. Tiếp theo chỉ cần đem cha Nhược Ngu dẫn vào hàng hiên. Hắn nói chuyện một nửa, bỗng nhiên dừng lại. Đang ở nghiên cứu quy tắc giấy từ đột nhiên ngẩng đầu. Làm sao vậy? Còn có một chút vấn đề nhỏ. Dương Bất Khí mím môi. 13 tầng đánh dấu còn không có lộng xong. Giữ gìn đánh dấu, thực tế chính là đem cá nhân lực lượng rót vào đánh dấu chung. Đem chi kích phát, đơn giản tới nói, chính là vì nó bổ sung năng lượng. Này liền đối giữ gìn giả lực lượng rất có yêu cầu. Cũng bởi vì như thế, Dương Bất Khí từ lúc bắt đầu phụ trách tầng lầu chính là nhiều nhất. Hắn kỹ năng đặc biệt tuy rằng thi triển phạm vi hữu hạn, nhưng hắn bản thân lực lượng dự trữ, có thể nói là trước mắt chung cư tối cao. Mà 13 tầng, nguyên bản chính là hắn phụ trách phạm vi. Dương Bất Khí ở giữ gìn đánh dấu khi, là từ tầng cao nhất đi xuống theo tới, 16 đến 14 tầng đều đã giữ gìn hoàn thành. Cố Tình ở giữ gìn 13 tầng khi, nghe được Tiểu Trương cầu cứu, không có thể kịp thời đem công tác làm xong. Ở được đến hắn cầu viện sau, Lạc Ca thực mau liền triệu tập nhân thủ, tận khả năng nhanh chóng đem 13 tầng dưới đánh dấu toàn bộ xử lý hoàn thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà ở xử lý đến 13 tầng khi, lại gặp một cái xấu hổ đến cực điểm vấn đề. Không có đủ lực lượng, sở hữu năng lực giả đều bị ép khô. Một giọt liền không có. Rốt cuộc nòng cốt đều mất tích đến không sai biệt lắm, dư lại phần lớn là chút tân nhân. Có thể đem này dư tầng lầu đánh dấu tràn ngập đã là khả năng cho phép. Cho nên tình huống hiện tại chính là, Hằng Hiên còn kém một cái đánh dấu mới có thể hình thành chân chính bịt kín tuần hoàn không gian, mà trước mắt bị nhốt ở 1.401 người, chỉ có hai loại lựa chọn. Hoặc là tiếp tục cầu, thẳng đến Lạc Ca từ bên ngoài điều tới cục sạc. Hoặc là buông tay một bác, mở cửa sau làm Dương Bất Khí tiến vào hàng hiên, vì hắn tranh thủ thời gian hoàn thành cuối cùng đánh dấu. Nếu là ta nói, ta khẳng định tuyển người sau, từ đổ nhiên không chút do dự, làm người muốn dũng cảm nếm thử. Dương Bất Khí thực tế cũng khuynh hướng người sau, chủ yếu là hắn đối nhân tâm viện nhân viên điều động thật sự không ôm cái gì trông cậy vào. Nếu thật dễ dàng như vậy tùy tiện điều tới cái cục sạc. Kia bọn họ phía trước đến nỗi đưa một đống tân nhân lại đây sao? Ta đây hồi phục Lạc Ca, làm cho bọn họ phái người đi lên, tận khả năng bám trụ cha Nhược Ngu. Dương Bất Khí nói, bất quá bọn họ hiện tại nhưng dùng nhân thủ không nhiều lắm. Phòng chừng vẫn là yêu cầu lực lượng của ngươi. Hắn nói, ngó mắt trên mặt đất dư lại đáng ghét vật nhóm. Đừng quá hướng phía trước, chi trả sự ta sẽ phụ trách, ngụ ý, ngươi người đừng lao ra đi. Làm mấy thứ này qua đi đưa là được. Đáng ghét vật, làm cha ngươi, nghe được sao, làm cha ngươi, từ đổ nhiên nghiêm túc ừ một tiếng, ánh mắt hơi đổi, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nhưng vào lúc này, nàng bỗng cảm thấy trang giấy trong tay ấm áp. Cúi đầu lại nhìn lên, phát hiện mặt trên văn tự đã là hòa tan, hóa thành màu đỏ một đoàn, một lát sau, lại nhanh chóng sinh thành một phần tân văn tự. Bổn thông chi thư chỉ với kích phát hoa mai chung cư đệ tam khẩn cấp tình huống khi xuất hiện. Vì ngài cùng người khác an toàn, thỉnh nhìn đến, năng lực giả, cần phải nghiêm khắc dựa theo bổn thông chi thư yêu cầu hành động. 1. Thỉnh hết thảy hành động nghe theo chỉ huy, phi chỉ định nhân viên, thỉnh không cần tùy ý tiến vào hàng hiên. 2. Như ngài vô ý tiến vào hàng hiên, xin nghe từ nội bộ đóng giữ nhân viên an bài. Làm ơn tất nhớ kỹ. Không cần tiến vào 15 tầng. 3. Vô luận ngài ở lần này hành động chung gánh vác chính là loại nào công tác, làm ơn tất nhớ kỹ, không cần tiến vào 15 tầng. 4. Thỉnh nhớ kỹ, không cần tiến vào 15 tầng. 5. Không cần tiến vào 15 tầng. Từ đồ nhiên, đã hiểu, lập tức an bài thưởng. Cách chương.